Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ta cưới nàng. Công Dương lập mặt trầm xuống, cản sau lưng Cổ Mộc, hóa đi mãnh liệt kiếm khí, lạnh nhạt nói, đạo nhiên, ngươi điên, ta điên rồi, ha ha, nhớ tới rời đi Thanh Dương Trấn. Chính mình đồ nhi còn hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng nghĩ mấy ngày ngắn ngủi đi qua, lại thành thê thảm như thế bộ dáng. Đạo nhiên kia sát cơ càng là không ngừng nồng đậm lên. Đồ nhi ta bị hắn trị thành dạng này, ta không giết hắn, làm sao có thể an tâm? Chuyện này căn bản không trách hắn. Liễu Thanh Oanh tình huống ngươi cũng không phải không biết. Linh hồn sói mòn chết bất đắc kỳ tử, thời gian sớm muộn cũng sẽ đến. Mà bất sắc dùng châm pháp chi thuật, tại nguy cơ thời điểm bảo trụ tính mạng của nàng, đã là phi thường khó được rồi. Công Dương lập từ cận qua trong miệng biết hết thầy, mà xem như một cường giả, lại là trưởng giáo, hắn tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch. Thế nhưng là hắn hiểu được, đạo nhiên không rõ. Một cái vì đệ tử cam nguyện tổn thất tướng mạo, tổn thất hơn 100 năm thọ nguyên sư phụ, thấy chính mình đồ nhi cuối cùng rơi vào hai mắt mù, hai chân tê liệt kết quả, cái này làm sao không để nàng sụp đổ, điên cuồng lên, sư thúc, Cổ Mộc xóa đi khóe miệng chảy máu, khó được không dùng, đạo trưởng lão, xưng hô nàng, gian nan lại nghiêm túc nói. Ta Cổ Mộc đã thề, nhất định sẽ làm cho Liễu sư tỷ khôi phục. Thề, đạo nhiên, ha ha, nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng mà nói. Tiểu tử, đồ nhi ta thành dạng này, ngươi cho rằng còn có khang phục cơ hội sao? Cho nên, ngươi hôm nay phải chết. Không, ngươi không thể chết. Lão thân nhất định phải đào ngươi hai mắt, chém đứt hai chân. Để ngươi cũng trải nghiệm sống không bằng chết tư vị. Đạo nhiên giữ tợn khuôn mặt không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng một tiếng cười thảm, liền bỗng nhiên vòng qua Công Dương lập hướng về Cổ Mộc giết đi qua. Hiển nhiên, nàng hôm nay là thật không có ý định bỏ qua Cổ Mộc. Công Dương lập một tay một ra, trực tiếp chụp tại đạo nhiên trên cổ tay. Sau đó hơi dùng sức, liền nhìn tử điện kiếm thoát tay mà bay, mà thân thể của nàng tức thì bị đánh bay hơn 10 mét. Công Dương lập dù sao cũng là võ hoàng đỉnh phong cường giả. Đạo nhiên muốn tại trước mắt hắn tổn thương Cổ Mộc hiển nhiên không có khả năng. Đủ, Công Dương lập nộ trừng lấy hai mắt, một tiếng quát lớn, thanh âm kia chung đúng là ẩn chứa một đạo mơ hồ khí lưu. Hướng về đạo nhiên lướt tới. Ông, đạo nhiên vừa mới đứng vững thân thể, liền cảm giác một đạo mãnh liệt khí lưu đánh vào trên thân, đánh vào sâu trong linh hồn, lập tức điên cuồng trạng thái két két cứng đờ, cả người thật giống như dừng lại, mà chật vật nằm sau lưng Công Dương lập Cổ Mộc, cũng trong nháy mắt bị ngoại nhụt chí lưu ba cùng, lập tức cảm giác linh hồn của mình bị giam cầm, đầu óc trống rỗng. Thật cường hãn linh hồn ý niệm công kích. Sơ qua, lấy lại tinh thần Cổ Mộc, lập tức liền ý thức được. Công Dương lập cái này âm thanh quát lớn, ẩn chứa có thể công kích linh hồn thủ đoạn. Đạo nhiên, ngươi như lại như thế, đừng trách bản tọa vô tình. Công Dương lập hôm nay là thật giận, hắn có thể phóng túng các trưởng lão ở giữa đánh nhau ẩu đà, có thể tha thứ bọn hắn cố tình gây sự, nhưng lại tuyệt không cho phép nhẫn có người có thể loạn giết vô tội. Hơn nữa còn là bản phái đệ tử. Đạo nhiên bị dừng lại, lại gặp công kích linh hồn. Kia nguyên bản điên cuồng trạng thái sớm đã tiêu tán, mà bây giờ lại nhìn thấy Công Dương lập một mặt uy nghiêm nhìn mình chằm chằm. Lập tức nộ hỏa liền hàng rất nhiều. Dù sao, đây là chính mình trưởng giáo, là đầu của mình, trưởng giáo, ta kia đồ nhi từ tuổi nhỏ bắt đầu tuần tự nhập băng quan 6 lần. Lão thân dùng 100 năm thọ nguyên ngăn cản nàng linh hồn suy yếu. có thể, bây giờ lại rơi phải như thế. Lão thân không cam tâm, đạo nhiên mặt mũi dữ tợn không có, bây giờ lại so dĩ vãng lại già nua rất nhiều. Khóe mắt càng là nổi lên nước mắt, cuối cùng nghẹn ngào khóc lên. Lão thân chưa từng dám để cho nàng một người xuống núi. Mỗi lần đều sẽ theo ở phía sau, sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồ vật cũng không dám để nàng ăn bậy. Nhớ tới trước kia, đạo nhiên lệ rơi đầy mặt, già nua khuôn mặt dâng lên tình thương của mẹ hiền lành. Cổ Mộc thấy thế, càng là cảm giác được kiềm chế, bởi vì hắn biết đạo nhiên đối Liễu Thanh Oanh là như nữ nhi đồng dạng. Nàng là một cái vĩ đại mẫu thân, mà lại bởi vì chính mình, để nàng như thế thương tâm. Dù tại băng quan ngủ say trăm năm, có thể nàng mới chỉ là một cái phong nhã hào hoa thiếu nữ. Mà bây giờ, đạo nhiên không có tiếp tục nói hết, bởi vì sớm đã khóc không thành tiếng. Công Dương Lập nghe vậy, không khỏi ảm đạm thở dài. Đạo nhiên yêu chiều hắn làm sao không biết, cũng vì Liễu Thanh Oanh rơi vào tình trạng như thế mà tiếc hận không thôi. Nhưng Cổ Mộc làm cũng không có sai. Ngược lại, nếu không phải hắn, hiện tại Liễu Thanh Oanh chỉ sợ đã vẫn lạc. Đạo nhiên ngừng lại tiếng khóc, thê thảm nói ra, không hy vọng nàng có thể tại võ đạo cao bao nhiêu thành tựu, chỉ hy vọng chữa khỏi nàng quái bệnh, sau đó cho nàng tìm trên đời này tốt nhất vị hôn phu, yên lặng thủ hộ lấy nàng, để nàng bình an vượt qua cả đời. Có thể ta thân là võ hoàng, lật tay che mưa, lại ngay cả cái này đơn giản nhất sự tình đều làm không được. Đạo nhiên trong lời nói tràn ngập tự trách. Nàng là võ hoàng, nàng là cơ hồ có thể đăng đỉnh đỉnh phong cường giả, nhưng lại không cách nào chữa khỏi ái đồ, cho nàng đơn giản nhất cách sống. Sư thúc, Cổ Mộc trên mặt đất giãy giụa trong chốc lát, kéo lấy chật vật thân thể đứng lên. Thần sắc nói ngay thẳng, nếu như ngươi không chê ta, ta nguyện ý trở thành Liễu Thanh Oanh vị hôn phu, ta nguyện ý cưới nàng, chiếu cố nàng cả một đời. Ngươi, đạo nhiên, ha ha, nở nụ cười, nói, sau đó vẻ mặt căng thẳng, quát, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng như thế, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Cổ Mộc cười thảm. Sau đó kéo lấy thân thể đi vào Công Dương Lập trước mặt. Bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, dứt khoát kiên quyết, nói, trưởng giáo, xin đem Liễu Thanh Oanh gả cho ta. Cổ Mộc từ khi xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, hai đầu gối vẫn luôn là thẳng, mặc kệ là Cổ Thương Phong hay là Cổ Khinh Dương, hoặc là Tư Mã Diệu, hắn đều không có quỳ xuống qua. Mà bây giờ, hắn vì có thể làm cho Công Dương Lập đem Liễu Thanh Oanh gả cho mình, hắn quỳ, bởi vì hắn muốn phụ trách, nghĩ chiếu cố nàng cả một đời, mà chỉ có đưa nàng cưới, dạng này mới có thể toán chân chính cả một đời, mới có thể để cho hắn thiếu một phần áy náy. Cổ Mộc, cổ, loại này hôn nhân đại sự, nhất định phải trước trưng cầu ngươi sư tôn ý kiến. Công Dương Lập cũng không biết Cổ Mộc một mực tại dùng tên thật của mình, ngược lại giống như Doãn Tô Khô, coi là tiểu tử này thần trí không rõ đem danh tự niệm phàn. Sư tôn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Cổ Mộc ánh mắt tràn ngập kiên định. Cái này, Công Dương Lập do dự, Quy Nguyên kiếm phái cũng không có hạn chế đệ tử kết hôn, cũng cho phép đệ tử đồng môn kết làm bạn lữ. Nhưng hắn biết, bây giờ Cổ Mộc chỗ đưa ra thỉnh cầu, phần lớn là ở vào tự trách, vì đền bù, đạo nhiên lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc, nói, Mộc cổ, đồ nhi ta bây giờ dù rơi vào tình trạng như thế, nhưng cũng là khuynh thành chi dung, ngươi xứng sao? Đồ đệ hai mắt mù, lại là hai chân tê liệt, rơi vào kết quả như vậy, đều là bởi vì tiểu tử này. Từ hắn chiếu cố cũng hợp tình hợp lý, nhưng nàng đối Cổ Mộc phá lệ miệt thị, dù sao kẻ này mới bất quá võ sĩ cảnh giới, dù thiên phú dị bẩm, lại hiểu cấm trận đạo, nhưng ở trong nội tâm nàng còn chưa đủ tư cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,